rất có thể vừa đến phản. Bất quá lớn nhất nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn tự vệ tâm lý, có Ngô Liên trưởng ở phía trước đỉnh lấy, tương lai coi như vạn nhất ra biến cố gì, cái thứ nhất không may đều là hắn, mình có thể chạy, thực sự chạy không thoát, cũng có thể đổi cờ đổi màu cờ. Bình thường tới nói, sư gia hình người tài giỏi như thế, ở đâu đều là được hoan nghênh. Bởi vậy Tiểu Tam làm như thế, thực là cử chỉ sáng suốt. Diệp Thiểu Dương thừa dịp lấy bọn hắn uống máu tử công phu, tiến đến Thúy Vân bên tai, thấp giọng nói cái gì. Thúy Vân khiếp sợ nhìn lấy hắn, muốn hỏi gì. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cái gì đều đừng hỏi, tin tưởng ta liền tốt. 10 cái thổ phỉ uống xong huyết tửu, giống như là làm thành cái đại sự gì, từng cái đều rất lợi hại hưng phấn, kể một ít lời nói hùng hồn, hận không thể cái này liền xuống núi. Bất quá bên ngoài còn đang đổ mưa, chỉ có thể ở lại. Một sĩ binh biểu thị chính mình có chút đói, thế là tìm Lão Vạn bọn họ muốn đồ, vật ăn. Lão Vạn bọn họ chứng kiến bọn này kẻ đào ngũ giết người cùng lập chí đi làm thổ phỉ quá trình, đã sớm sợ mất mật, không dám có điều giấu giếm, đem trong ba lô thực vật đều lấy ra, cho những đào binh này chia ăn. Đoàn người ăn đồ, vật, Tiểu Tam tiến đến Ngô Liên trưởng bên tai, nhìn qua Lão Vạn bọn người, nói ra, đại ca, chúng ta cái này muốn đi làm thổ phỉ, trước mắt liền có một cọc không có tiền vốn mua bán, chờ lấy chúng ta đi làm đâu, cũng coi là rèn luyện một chút bản lĩnh. Ngô Liên trưởng do dự một chút, sắc mặt trầm xuống, đi đến Lão Vạn năm người trước mặt, ôm quyền nói ra, quốc gia vô đạo, ta đợi cũng không muốn cho đốc quân bán mạng, dự định tự thành lập thế lực, thiếu chút kinh phí, còn hy vọng chư vị đồng hương tài trợ làm theo cái. Lão Vạn bọn người nghe xong, nhất thời liền mắt trợn tròn, lẫn nhau nhìn lại. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, những đào binh này, trong nháy mắt liền biến thành thổ phỉ. Ngô liền cười dài nói, cũng không cho chư vị phiền phức, mọi người chỉ muốn mở ra bao phục, để chính chúng ta kiểm tra liền tốt. Xin khuyên các đồng hương, cũng đừng đùa nghịch tiểu thông minh, ta cái này nhanh miệng thương cũng không phải ăn chay. Sau đó gọi hai người, cầm thương đi đến Lão Vạn trước mặt qua. Lão Vạn nước mắt tuôn đầy mặt, cũng chỉ đành mở ra ba lô, hai tay run rẩy đem túi tiền lấy ra. Tuy nhiên bắt hắn tiền, so cắt thịt còn khó chịu hơn, nhưng dù sao vẫn là tánh mạng quan trọng hơn. Cầm Lão Vạn túi tiền về sau, mấy người lính cùng nhau tiến lên, đem hắn bao phục hành lý lật cái hướng lên trời, đem đáng tiền đồ, vật cướp sạch mà khoảng không. Lúc này mới buông tha hắn, đi vào Trần Mao Tử trước mặt. Trần Mao Tử gặp việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, đành phải đem tiền đều đưa lên. Về sau đến phiên Thúy Vân cùng Diệp Thiểu Dương, mấy người lính gặp Diệp Thiểu Dương nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, dùng chân đá đá, nói ra, chuyện gì xảy ra, hắn dọa ngất. Thúy Vân cúi đầu nói ra, mấy người lính cười lên ha hả, cũng không để ý, để Thúy Vân lấy tiền ra. Thúy Vân do dự đem một cái phình lên túi tiền lấy ra, đau khổ cầu khẩn cho bọn hắn lưu lại một chút, các binh sĩ dẫn theo túi tiền, đem bên trong tiền đều ngã trên mặt đất, là một đống đại dương, chí ít có mấy trăm, mấy người con mắt đều nhìn thẳng, Tiểu Tam cũng đi tới. Hỏi Thúy Vân vì cái gì có nhiều như vậy tiền, Thúy Vân hai tay bụng mặt, một bên nghẹn ngào, một bên nói cho bọn hắn, đây là ta biểu đệ trong nhà bán đất cùng phòng trọ, cầm tiền muốn đi Giang Tây chạy thân thích mưu cái đường ra, toàn ở chỗ này, các lão tổng bao nhiêu cho chúng ta lưu một điểm A, mấy người lính đương nhiên không để ý tới, một sĩ binh chỉ nằm trên mặt đất Diệp Thiểu Dương, cười nói, đường ra là có mà, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ làm hảo hán, chỉ bất quá người nam nhân này lá gan quá nhỏ. Đó là không được, đem túi tiền sắp xếp gọn, mấy người lính cuối cùng đi đến hai trứng trước mặt, hai trứng đã sớm đem túi tiền lật ra đến, lại chỉ có chút ít mấy khối đại dương. Một sĩ binh lập tức nâng lên thương, dùng súng miệng đỉnh lấy hắn, nói ra, ngươi không thành thật. Hai trứng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, các lão tổng, ta thực sự hết tiền, ta vốn là đi ra tìm việc để hoạt động, kết quả cha ta đưa tiền đều bị ta tại cục cảnh sát bên trong thua. Ta đây là thực sự không có tiền, mới nghĩ đến ra ngoài tránh tai nạn, các lão tổng minh xét, tiểu nhân là thực sự hết tiền, bỗng nhiên, hai trứng nghĩ đến cái gì, nói ra, ta cùng các ngươi lên núi, dù sao ta cũng là mạng một đầu, ta muốn nhập bọn, cùng các ngươi cùng nhau lên núi, cầu lão gia môn thành toàn, hai trứng một bên nói vừa hướng trước mặt mấy người lính nhóm dập đầu, dùng súng đỉnh lấy hắn người lính kia, quay đầu tìm kiếm hướng Ngô Liên trưởng cùng Tiểu Tam trông đi qua, đừng như vậy không có cốt khí. Tiểu Tam làm một cái xử bắn thủ thế, hai trứng nhìn thấy về sau, không đợi trước mặt binh lính động thủ, khóc kêu lên, các lão tổng, ta có manh mối cung cấp A, ta bên cạnh cái cô nương này, trên người nàng có ba cái cá chiên bé a. Các binh sĩ nghe xong, nhất thời chấn trụ, Thúy Vân tê liệt trên mặt đất, cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Tiểu Tam liếc nhìn nàng một cái, trách mắng, vô nghĩa, một cái bình thường phụ nữ, trên thân tại sao có thể có tam điều cá chiên bé? Hai trứng khóc nói ra, là thật, suy tám e lão tổng, nàng trên đường cùng với nàng biểu đệ nói chuyện, ta nghe thấy, nàng nói nàng đem tam điều cá chiên bé quấn ở trên lưng. Cũng không thể là ăn cá chiên bé đi, hai trứng ngươi không phải người. Thúy Vân dưới cơn thịnh nộ, lớn tiếng mắng lên, thật là có hàng. Tiểu Tam cũng cảm thấy giật mình, để mọi người tránh ra, chính mình đi đến Thúy Vân trước mặt, nhìn chầm chầm nàng cồng kềnh thân eo nói ra, chính mình lấy ra đi, còn chờ cái gì? Thúy Vân bụng mặt khóc, thay Diệp Thiểu Dương không bỏ được khoản tiền kia. Tiểu Tam cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại nói ra, giết nàng nam nhân, ta lấy, ta lấy. Thúy Vân khóc ghé vào Diệp Thiểu Dương trước người, nhấc lên y phục, giải khai một vòng lại một vòng ma bố đầu, từ bên trong xuất ra ba khối vàng ống vàng thỏi, hoắc. Thật là có gia hỏa. Tiểu Tam đem tam điều cá chiên bé cầm ở trong tay, ước lượng đo một cái, là vàng thật, thế là sau đó ném cho sau lưng huynh đệ, đối hai trứng nói, nhờ có ngươi, hai trứng hắc hắc cười ngây ngô, dập đầu như giả tỏi. Tiểu Tam giơ tay lên, Latin, đối hắn bắn một phát, coi đầu là trận liền đánh nát, a! Thúy Vân lại lần nữa hét trầm lên, mấy người lính kia cũng giật mình, hỏi Tiểu Tam, làm gì giết hắn, không riêng muốn giết hắn, nơi này tất cả mọi người muốn giết sạch, bọn họ dù sao đã nhìn qua chúng ta bộ dáng, cũng biết chúng ta tới lịch, câu nói này nói xong, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử ngao ngao khóc lớn lên, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, Tiểu Tam nhìn chầm chầm Thúy Vân thân eo, tại những ma bố đó đầu giải khai về sau, nàng thon dài thân eo hiển lộ ra, Tiểu Tam nói, ngẩng đầu lên, Thúy Vân không dám không nghe theo, đành phải đem đầu nâng lên, bởi vì xối một trận mưa, trên mặt nàng dùng để tận lực ẩn tàng dung mạo trang dung đã sớm hoa, bị nước mưa xối rơi, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.